Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, 437 sợ, nói chuyện không phải người khác, đúng là phụ trách này phố buôn bán chỉ ân dị năng đội đội trưởng Tôn Uy. Tôn Uy là lực lượng cường hóa tam cực dị năng giả, bất quá tuy rằng đều là tam cực dị năng giả. Thực lực của hắn lại muốn so Khúc Thiên Lâm cùng Tần Hy Nhiên cao đến nhiều. Hắn là từ tầng dưới chót đi bước một chém giết đi lên. Trước kia không thiếu ở bên ngoài săn giết tang thi. Không biết bao nhiêu lần cùng tử vong đi ngang qua nhau. Toàn thân đều mang lộ ra cổ dày đặc sát khí. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Khúc Thiên Lâm cùng thủ hạ của hắn nghe thấy Tôn Uy thanh âm, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Đừng nhìn Khúc Thiên Lâm vừa rồi còn nghĩ muốn bắt lấy Phương Vũ Hân ba người trở về tranh công, làm Khâu Dịch Minh hung hăng tính kế Triệu Càn Khôn một hồi. Lúc này thấy Tôn Uy, hắn chân đều mau mềm, mặc dù đều là dị năng giả. Một đường chém giết cùng dưỡng ở nhà ấm lại có thật lớn khác biệt. Khúc Thiên Lâm vừa rồi đối mặt Phương Vũ Hân ba người thời điểm còn dám kiên cường, là bởi vì hắn cho rằng bọn họ đều là bình thường nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa vẫn là không hậu trường cái loại này, tự nhiên không có gì hảo lo lắng. Giết cũng liền giết, nhưng là Tôn Uy không giống nhau. Hắn có thể phụ trách một cái phố buôn bán trị ân, cũng đủ thuyết minh hắn ở Càn Khôn Dông binh đoàn địa vị. Phải biết rằng, quản lý phố buôn bán trị ân chính là phi thường có nước luộc. Không cái hậu trường hoặc là quan hệ, căn bản tưởng đều không cần tưởng. Khúc Thiên Lâm không dám đắc tội Tôn Uy, sắc mặt biến đổi, liền mềm khẩu khí nói. Tôn đội trưởng ngươi rốt cuộc tới, này ba người vừa rồi ở chỗ này quấy rối, ngươi nhưng nhất định không thể buông tha bọn họ. Tôn Uy khinh thường mà liếc hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Vũ Hân đám người. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này nháo sự? Tuy rằng ngoài miệng như vậy hỏi, hắn trong lòng lại rất là không cho là đúng. Tình huống nơi này sớm đã có người thông qua máy liên lạc nói cho hắn. Huống chi, hắn đã sớm ở phụ cận quan sát. Căn bản không phải vừa mới xuất hiện. Hắn chướng mắt Khúc Thiên Lâm cùng Tần Hy Nhiên như vậy nhị thế tổ. Nhưng là Khúc Thiên Lâm đều nói, hắn dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Cho nên mới có thể cố ý hỏi ra vừa rồi kia phiên lời nói. Phương Vũ Hân nhìn Tôn Uy liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, nàng biết chuyện này cần thiết dừng ở đây, quyết không thể lại từ nó phát triển đi xuống. Bằng không, bọn họ ba người rất có thể sẽ bị Khâu Dịch Minh cùng Triệu Càn Khôn nhận thấy được không đúng. Phương Vũ Hân liền làm người một bước, phương tiện những người khác thấy rõ ràng Tần Hy Nhiên thảm trạng. Đồng thời nói, Tôn đội trưởng hiểu lầm, chúng ta nhưng không có ở chỗ này nháo sự. Chính tương phản, vừa rồi Tần Hy Nhiên ở chỗ này phóng hỏa, ta ngăn trở nàng, bằng không, cái này phố buôn bán sợ là muốn thiêu cháy. Nghe thấy nàng lời này, ngã trên mặt đất Tần Hy Nhiên bỗng nhiên liền run lên một chút. Nàng không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng sẽ như vậy đổi trắng thay đen. Nhưng là nàng minh bạch, quyết không thể từ nữ nhân này tiếp tục nói tiếp. Bằng không trên người nàng rất có thể rơi vào cái phố buôn bán phóng hỏa nháo sự tội danh. Tần Hy Nhiên cơ hồ là theo bản năng phản bác nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản không có nghĩ tới muốn thiêu hủy phố buôn bán. Phương Vũ Hân khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái, không thuận theo không buông tha mà nói, Nguyên lai ngươi cũng chưa nghĩ tới hậu quả, liền trực tiếp thả hỏa. Nếu không phải ta giúp ngươi tiêu diệt những cái đó ngọn lửa, cái này phố buôn bán đã sớm bốc cháy lên. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tần Hy Nhiên hận không thể giết Phương Vũ Hân. Nàng cảm thấy chính mình phía trước nghĩ đến quả nhiên không sai. Người này chính là cố ý tới quấy rối. Phương Vũ Hân bất tử, nàng về sau nhật tử cũng đừng tưởng hảo quá. Nghĩ đến đây, Tần Hy Nhiên đại não bỗng nhiên một trận thanh minh. Sau đó nàng đau hô một tiếng, cố nén trên người đau nhức từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó nhìn Phương Vũ Hân nói, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết, ngươi vừa mới là cố ý. Ngươi cố ý nói chuyện dẫn ta tức giận, lại cố ý kích ta động thủ, chính là nghị thông suốt quá ta tới đối phó toàn bộ Lôi Đình Dông binh đoàn. Tần Hy Nhiên cũng không ngốc, nàng vừa mới là khí hồ đồ, lúc này thanh tỉnh lúc sau, liền minh bạch nếu Tôn Uy đã ra mặt, nàng liền quyết không thể lại đem Tần gia cùng Khúc gia cấp liên lụy tiến vào. Làm như vậy trừ bỏ đem hai nhà kéo xuống nước, thật sự không có tác dụng gì, chi bằng trực tiếp cột lên toàn bộ Lôi Đình Dông binh đoàn. Cứ như vậy, Khâu Dịch Minh muốn giữ gìn Dông binh đoàn mặt mũi, muốn phòng ngừa bị Triệu Càn Khôn tính kế. Tổng nếu muốn biện pháp giữ được nàng, Tôn Uy nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng Tần Hy Nhiên chi tiết. Còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục càn quấy đâu. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này thế nhưng lập tức liền biến thông minh. Hắn dù bận vận ung dung mà nhìn Phương Vũ Hân. Muốn nghe xem nàng kế tiếp sẽ nói như thế nào. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Nơi này người nhiều như vậy. Vừa rồi rốt cuộc phát sinh quá cái gì nói vậy, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Vốn dĩ chúng ta chỉ là tại đây ra trong tiệm tùy tiện nhìn xem. Cửa hàng trưởng cũng chưa ý kiến, nhưng thật ra ngươi Tần đại tiểu thư thân phận cao quý. Gần nhất liền vênh váo tự đắc mà mắng chửi người, chúng ta phải đi ngươi còn ngăn đón không cho. Ta khí bất quá nói một câu, ngươi liền trực tiếp ở trong tiệm động thủ, phát ra hỏa cầu tưởng thiêu hủy ta mặt. Vốn dĩ ta thắng lúc sau cũng không tưởng lại tìm ngươi phiền toái. Chính là ngươi không nói hai lời lại phóng hỏa muốn thiêu chết ta. Nếu không phải này đường phố đủ khoan, ta đúng lúc đánh gãy ngươi kỹ năng, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành một mảnh biển lửa. Hiện giờ ngươi không chịu nhận chướng cũng liền thôi, còn một hai phải đổi trắng thay đen, nói ta muốn lợi dụng ngươi đối phó Lôi Đình Dông binh đoàn. Ta liền tưởng không rõ, chẳng lẽ vẫn là ta buộc ngươi động tay sao? Nàng thanh âm lười biếng, lộ ra cổ trào phúng ý vị, những người khác nghe vào lỗ tai, nhìn về phía Tần Hy Nhiên ánh mắt càng là khinh thường. Nơi này dù sao cũng là phố buôn bán, lượng người khá lớn, phía trước sự tình nháo lên thời điểm, có không ít người ở quan vọng, đem chỉnh chuyện đều xem ở trong mắt. Nghe xong Tần Hy Nhiên cùng Phương Vũ Hân nói sau, những người này liền cảm thấy Tần Hy Nhiên thật sự là không thể nói lý. Có lẽ chuyện này bên trong là có chút mưu nị. Nhưng là Phương Vũ Hân có câu nói được không sai. Tần Hy Nhiên chính là chính mình động tay, lại không phải nàng bức, liền tính bị lợi dụng cũng là chính nàng xứng đáng. Quái được ai, huống chi, liền tính Càn Khôn Dông binh đoàn tưởng đối phó Lôi Đình Dông binh đoàn. Cần gì phải dùng loại này thủ đoạn, còn cố ý tìm tới nàng. Nàng Tần Hy Nhiên cũng chính là Tần gia đại tiểu thư, Khúc gia con dâu, hiện giờ mặc kệ là Tần gia vẫn là Khúc gia, ở Lôi Đình Dông binh đoàn đều đã không nhiều ít địa vị. liền tính nàng bị người giết chết ở bên ngoài, Lôi Đình Dông binh đoàn đoàn trưởng Khâu Dịch Minh đều không thể một chút nhíu mày. Nàng cho rằng chính mình là ai, có thể đại biểu toàn bộ Lôi Đình Dông binh đoàn không thành. Tần Hy Nhiên trên người khó chịu không thôi, lúc này lại nhận thấy được chung quanh người ánh mắt, càng là cảm thấy lưng như kim chích, cảm thấy thẹn không thôi. Nàng không dám đắc tội những người khác, chỉ có thể hung hăng chừng hướng Phương Vũ Hân, hận không thể có thể sử dụng ánh mắt giết nàng. Lúc này, Tôn Uy xem đủ rồi diễn, nhưng thật ra nói chuyện, ân, sự tình ta đã đại khái hiểu biết, tuy rằng nói ngươi là bị động ra tay, nhưng là ngươi nếu động thủ, liền phải tiếp thu trừng phạt, đây là quy củ, niệm ở ngươi không tạo thành phá hư phân thượng, liền phạt ngươi 1000 tín dụng điểm hảo, lời này là hướng về phía Phương Vũ Hân nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tần Hy Nhiên, thanh âm lãnh đạm vài phần. Tần tiểu thư, nếu là ngươi chủ động khiêu khích, còn 2 lần ra tay, dùng ngọn lửa công kích, việc này liền không thể nuông chiều. Tuy rằng ngươi kỹ năng bị đánh gãy, không có tạo thành tổn thất, nhưng là ngươi sử dụng ngọn lửa công kích, cái này tính chất thật sự ác liệt. Phạt ngươi 1000 tín dụng điểm, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Hắn nói xong lời này sau, click mở máy liên lạc một trận thao tác. Thực mau, Phương Vũ Hân cùng Tần Hy Nhiên máy liên lạc thượng liền đã chịu 1 chương hóa đơn phạt. Cùng với khẩu khoản ký lục, Phương Vũ Hân nhìn tài khoản thượng dư lại tín dụng điểm. Trong lòng âm thầm đối Trần Hồng nói một tiếng xin lỗi, quyết định chờ bọn họ rời đi thời điểm bồi thường nàng một chút. Trần Hồng tài khoản thượng tín dụng điểm cũng không nhiều, có thể thấy được tuy rằng nàng là nhị cấp dị năng giả, nhật tử quá đến lại cũng túng quẫn. Này 1000 tín dụng điểm khấu lúc sau, nàng tài khoản thượng cũng chỉ dư lại mấy trăm tín dụng điểm. Mà ni Tần Hy Nhiên làm Tần gia đại tiểu thư, liền tính không ra đi săn giết tang thi, nàng tài khoản thượng tín dụng điểm cũng không ở số ít. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là rất bất mãn Tôn Uy cách làm. Mà ni ở nàng xem ra, chuyện này rõ ràng chính là Phương Vũ Hân cố ý, vì cái gì muốn phạt nàng. Nàng nhìn thoáng qua nói cái gì cũng thật tốt Phương Vũ Hân, trong lòng thầm mắng một tiếng, do dự một chút, vẫn là đem ta không phục 3 chữ một lần nữa nuốt trở vào. Nàng vốn đang lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến Tần gia, hiện giờ kết quả này đã xem như không tồi, chỉ là nàng quyết định hành quân lặng lẽ, Khúc Thiên Lâm lại rất không phục. U đọc sách, v hắn bất mãn mà nói, kia Hy Nhiên bị nữ nhân này đánh thành trọng thương, chẳng lẽ liền như vậy tính. Tôn Uy khinh thường mà liếc hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, có chút không vui hỏi, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Hắn đương nhiên nhìn ra Tần Hy Nhiên bị thương, nhưng kia lại như thế nào, chính nàng trước động tay. Kết quả kỹ không bằng người bị thương chính là xứng đáng. Còn tưởng trái lại muốn bồi thường, nào có như vậy đạo lý. Nói nữa, Tần Hy Nhiên điểm này thương tính cái gì? Nếu không phải nữ nhân kia không ra tay tàn nhẫn, Tần Hy Nhiên đã sớm trọng thương. Cư nhiên còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, nhị thế tổ. Khúc Thiên Lâm trong lòng run run một chút, nhưng là nhìn Tần Hy Nhiên đáng thương hề hề bộ dáng, hắn vẫn là lấy hết can đảm nói, mặc kệ như thế nào, Hy Nhiên bị nàng trọng thương, nàng tổng muốn chi trả trị liệu phí đi. Lời này vừa ra, Phương Vũ Hân liền nhướng mày, khẽ cười nói, đã sớm nghe nói Khúc nhị thiếu đối Tần đại tiểu thư dùng tình sâu vô cùng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Ngươi không phải muốn trị liệu phí sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Chính ngươi tới thảo đi. Chỉ cần ngươi thắng, ta liền đem nàng trị liệu phí giao cho ngươi. Như thế nào? Khúc Thiên Lâm vừa nghe nàng lời này trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Hắn tuy rằng là tam cực dị năng giả, nhưng là hắn biết chính mình cái này tam cực dị năng giả cùng những cái đó thường xuyên săn giết tang thi dị năng giả căn bản vô pháp so. Nữ nhân này vẻ mặt tự tin tràn đầy, hắn khẳng định không phải đối thủ. Nếu là hắn đáp ứng xuống dưới, cuối cùng bị thương chỉ sợ cũng không chỉ là Tần Hy Nhiên, còn muốn bao gồm hắn. Phương Vũ Hân thấy hắn không nói lời nào, liền còn nói thêm, như thế nào, Khúc nhị thiếu không muốn, vẫn là ngươi thay đổi chủ ý. Khúc Thiên Lâm sắc mặt đổi, hắn thật sự ném không dậy nổi người này, nhưng là, làm hắn tự mình cùng Phương Vũ Hân động thủ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế hắn nhìn về phía những cái đó thủ hạ, cho bọn hắn xử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ chủ động đứng ra. R1152 hết chương.